Ngày 10 tháng 6 năm 2012, lễ kính mình máu Thánh Chúa. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco. Hôm ấy, nhằm ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, là ngày sát tế chiên vượt qua, các môn đệ thưa với Đức Giêsu: Thầy muốn chúng con đi dọn cho Thầy ăn lễ vượt qua ở đâu? Người sai hai môn đệ đi và dặn họ: Các anh đi vào thành và sẽ có một người mang giò nước đón gặp các anh. Cứ đi theo người đó, người đó vào nhà nào các anh hãy thưa với chủ nhà: Thầy nhắn cái phòng dành cho tôi ăn lễ vượt qua với các môn đệ của tôi ở đâu, và ông ấy sẽ chỉ cho các anh một phòng rộng rãi trên lầu đã được chuẩn bị sẵn sàng, và ở đó các anh hãy dọn tiệc cho chúng ta. Hai môn đệ ra đi, vào đến thành, các ông thấy mọi sự y như người đã nói, và các ông dọn tiệc vượt qua. Đang bữa ăn, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng, rồi bẻ ra trao cho các ông và nói: Anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu, dâng lời tạ ơn, rồi trao cho các ông. Và tất cả đều uống chén này, người bảo các ông: Đây là máu Thầy, máu giao ước đổ ra vì muôn người. Thầy bảo thật anh em, chẳng bao giờ Thầy còn uống sản phẩm của cây nho nữa, cho đến ngày ấy, ngày Thầy được uống thứ rượu mới trong nước Thiên Chúa. Hát thánh vịnh xong, Đức Giêsu và các môn đệ ra đi lên núi Ô-liu. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Phần giáo lý phúc âm: Chúa nhật lễ kính mình máu Thánh Chúa. 5B. Phần thứ nhất: Giáo huấn phúc âm. Đại lễ tạ ơn đầu tiên trên núi Sinai sau khi được cứu khỏi ách nô lệ Ai Cập cũng bao gồm hai phần chính: ngôn lễ và tế lễ. Thủ lãnh Môsê ban huấn lệnh, Chúa truyền, rồi lập bàn thờ tế lễ, lấy máu chiên xác tế làm giao ước giữa Thiên Chúa và dân Thiên Chúa. Đây là giao ước cũ thiết lập bằng máu chiên bò. Đại lễ vượt qua được tái diễn hàng năm để tạ ơn và ghi nhớ ơn cứu độ của Thiên Chúa cho dân Ngài. Trong đại lễ này, Chúa Giêsu đã lập bí tích thánh thể trong bữa tiệc ly. Ngài biến bánh rượu thành mình máu Ngài và thiết lập giao ước mới với dân mới được tuyển chọn. Giao ước mới được thiết lập bằng chính máu Chúa Giêsu. Giao ước mới này thay giao ước cũ. Chúa Giêsu là thủ lãnh của dân mới. Ngài thành lương thực nuôi sống cho dân Ngài. Phần thứ hai: Vấn nạn phúc âm. Lịch sử lễ kính mình máu Thánh Chúa Giêsu. Đầu thế kỷ thứ 13, nữ tu Juliana of Liege, dòng Augustino, qua nhiều thị kiến về một vầng trăng tròn có chấm đen, được soi sáng rằng phụng vụ Công giáo còn một tì vết vì thiếu ngày lễ tôn kính mình máu Thánh Chúa. Nữ tu có lòng tôn kính bí tích thánh thể cách đặc biệt này đã bày tỏ thị kiến với ước nguyện của mình với Đức Cha Robert de Tiret, giám mục của Liège, và với Jacques Pantaleon, là thầy giáo của tòa tổng giáo phận Liège, sau này thành giáo hoàng Urbano thứ tư. Năm 1246, Đức Cha Robert triệu tập công nghị và tuyên bố thành lập lễ kính mình máu Thánh Chúa. Sau khi Đức Cha Robert và nữ tu Juliana chết, năm 1263, Đức Giáo hoàng Urbano thứ tư cho điều tra về phép lạ thánh thể mình Thánh Chúa chảy máu xảy ra ở Bolsena. Năm 1264, Đức Thánh Cha đã cho cử hành lễ mình máu Thánh Chúa trong toàn giáo hội trên khắp thế giới. Thánh thể được chính Chúa Giêsu thiết lập vào đêm tối thứ năm trước khi Ngài bị bắt và bị giết chết. Phụng vụ thứ năm tuần thánh nhắc nhớ lệnh truyền tuân giữ giới luật yêu thương như điều răn mới, rồi nghi thức rửa chân để dạy tinh thần phục vụ, lập chức linh mục và hấp hối trong giường cây dầu. Lễ kính mình máu Thánh Chúa được thiết lập chỉ để tôn kính phép thánh thể mà thôi. Thánh tiến sĩ Thomas Aquino là người đã thiết lập nghi thức phụng vụ tôn kính mình máu Thánh Chúa. Ngài đã sáng tác bài Vangelingua bằng tiếng Latin để rước kiệu mình Thánh Chúa, và hai đoạn cuối bài Vangelingua tạo thành bài Tantum Ego khi đã đặt mình Thánh Chúa trên bàn thờ, song hương và thờ lạy. Nghi thức kiệu mình Thánh Chúa được phổ biến trong giáo hội từ ngày ấy. Vấn nạn thứ hai: nếu tôi tự cầm mình Thánh Chúa chấm vào máu Thánh Chúa, tôi vừa được rước lễ dưới hai hình, vừa giữ được vệ sinh, tránh bệnh truyền nhiễm do việc uống chung cùng một chén với người khác. Quy chế tổng quát về thánh lễ theo nghi thức Roma số 245 cho sử dụng bốn hình thức rước máu Thánh Chúa như sau: uống trực tiếp máu Thánh Chúa từ chén lễ, chấm mình Chúa vào máu Chúa, nhận máu Chúa từ ống buông, nhận máu Chúa từ chiếc muỗng. Giám mục địa phận có thể bỏ hình thức dùng ống buông và dùng muỗng trong việc rước máu Thánh Chúa, nhưng phải duy trì việc rước máu Thánh Chúa bằng cách uống trực tiếp từ chén lễ và hình thức chấm mình Chúa vào máu Chúa. Hình thức rước máu Thánh Chúa bằng cách lấy mình Thánh Chúa chấm vào máu Thánh Chúa mà tiếng Latin gọi là intinctio phải do linh mục thực hiện. Chính linh mục lấy mình Chúa chấm vào máu Thánh Chúa và đặt vào lưỡi của người rước lễ. Bánh lễ dùng cho hình thức chấm vào rượu này không được quá mỏng và quá nhỏ, vì chỉ linh mục mới được cho rước lễ theo hình thức chấm vào máu Thánh Chúa này mà thôi. Người rước lễ không được tự mình nhận mình Chúa rồi chấm vào máu Thánh Chúa. Lý do: thần học về bí tích thánh thể dạy rằng thánh thể biểu tượng trọn vẹn của hợp nhất. Hợp nhất diễn đạt qua việc ăn cùng mâm và uống cùng một chén. Đang bữa ăn, Chúa Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng rồi bẻ ra, trao cho các ông và nói: anh em hãy cầm lấy, đây là mình Thầy. Và người cầm chén rượu dâng lời tạ ơn rồi trao cho các ông, và tất cả đều uống chén này. Thánh Phaolô cũng nhấn mạnh về hợp nhất trong bí tích thánh thể qua thư gửi giáo đoàn Corinto: vì ổ bánh là một, chúng ta tuy nhiều nhưng là một thân thể, vì chúng ta cùng ăn chung một ổ bánh. Nên người chấm mình Thánh Chúa vào máu Thánh Chúa đã không thể hiện được sự hợp nhất trọn vẹn của thánh thể. Họ đã không uống cùng chén rượu với người khác. Người ta thích chấm mình Chúa vào máu Thánh Chúa vì lý do vệ sinh, tránh những bệnh hoạn truyền nhiễm từ những người đã uống trước. Tuy nhiên, thánh bộ phượng tự và kỷ luật bí tích qua giáo huấn Redemptionis Sacramentum đã được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II chấp thuận ngày 19 tháng 3 năm 2004, không thấy đề cập đến vấn đề này. Người ta mặc nhiên đồng ý với quy tắc về việc rước lễ dưới hai hình của Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ rằng chén thánh được lau sạch sẽ kỹ lưỡng sau mỗi lần uống được coi như đã giảm thiểu tối đa việc lây nhiễm rồi. Kính trọng và bảo toàn mình Thánh Chúa. Nếu người rước lễ tự chấm mình Chúa vào máu Thánh Chúa, họ rất dễ chấm quá sâu, nhúng những ngón tay của mình vào trong máu Thánh Chúa. Điều này càng làm mất vệ sinh hơn. Nếu người ta tự chấm lấy máu Thánh Chúa, rất có thể gây nên sự rơi rớt những giọt máu Thánh Chúa trong khoảng cách giữa chén thánh và miệng của người rước lễ. Đó là chưa nói đến trường hợp mình Thánh Chúa bị sũng ướt và rơi xuống đất. Để bảo vệ toàn vẹn sự thánh thiện tuyệt đối của bí tích thánh thể, thánh bộ phượng tự và kỷ luật bí tích qua giáo huấn Redemptionis Sacramentum số 107 cũng nhắc đến khoản giáo luật 1367 về hình phạt và tuyệt thông dành cho tòa thánh đối với những ai xúc phạm nghiêm trọng đến bí tích thánh thể qua những dạng thức sau đây: quăng ném mình máu Thánh Chúa hoặc mang đi khỏi nhà tạm và lưu giữ mình máu Thánh Chúa với mục đích phạm thánh, giả bộ cử hành thánh lễ làm cho người khác tưởng đó là thánh lễ thật, đồng tế với những giáo sĩ của các giáo phái không hiệp thông với Công giáo hay không có bí tích truyền chức thánh như Công giáo. Giáo sĩ làm lễ truyền phép chỉ có một hình, chỉ đọc lời truyền phép bánh và rượu mà không cử hành trọn vẹn thánh lễ. Giáo sĩ mang những tội phạm kể trên sẽ bị huyền chức. Phần thứ ba, thực hành phúc âm. Giê-xu bánh thánh trường sinh, con tin lạy chúc vinh muôn đời, thần lương nuôi dưỡng loài người, trở nên nguồn nước ngôi lời ân ban, cho ai đói khát khô khan, cho người sầu muộn thở than phận đời, mang na ban xuống bởi trời, giúp dân Do Thái vào thời xa xưa. Dù rằng bánh đổ tựa mưa, người ta vẫn thiếu như chưa no đầy. Chúa con xuống cõi trần này, cứu ta khỏi kiếp đọa đầy hư vong. Ngài ban thánh thể con mong, ẩn mình trong bánh tinh trong nhiệm màu, con dâng lên Chúa kinh cầu, tôn thờ ngài ngự nhà chầu linh thiêng. Thực hành thứ hai, vì tôi là linh mục không mặc chiếc áo vọng, nên chi đời đau khổ, nên trót đời lang thang. Có lẽ vì ngày xưa hay hát du dơ, nên những câu hát bâng quơ này đã nhập tâm tôi. Nhân dịp chuẩn bị mừng lễ thánh tâm Chúa Giê-xu, ngày thế giới cầu nguyện cho việc thánh hóa các linh mục, tôi đã gửi đến anh em linh mục trong địa phận những đề nghị rất thực tế như sau. Chức linh mục tự bản chất là lời mời gọi nên thánh. Nên, anh em linh mục nên đọc kinh thần vụ mỗi ngày, dâng thánh lễ hàng ngày, làm việc cần mẫn luôn, sống bác ái yêu thương, mặc tu phục linh mục trong suốt giờ làm việc, cầu nguyện, thăm viếng và nâng đỡ nhau trong đời sống linh mục. Không biết có ai chửi thầm là hay làm thầy dạy muôn dân hay không, nhưng tôi rất nghiêm túc và thành thật trong những đề nghị này. Vì không có chiếc áo vòng, không giữ kinh nguyện hay thánh lễ, đời linh mục sẽ đau khổ và lang thang, lạc hướng. Cũng xin chia sẻ để ông bà và anh chị em khi cử hành thánh lễ kính mình máu Thánh Chúa, cũng cầu cho anh em linh mục chúng tôi là những người được kêu gọi không chỉ để dâng lễ cho long trọng, để giảng dạy cho hùng hồn, nhưng phải nên thánh qua việc dâng lễ, là việc ban chính mình máu Thánh Chúa làm của ăn cho dân Thánh Chúa. Linh mục Phêrô Trần Thế Tuyên.